Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, có thể sẽ phi thường thú vị a. Đối mặt trận thứ ba khảo thí tiến đến, Naruto khẩn trương một đêm ngủ không ngon giấc. Hắn nghĩ đến Hyuga Neji, cái này hắn vòng thứ nhất phải đối mặt đối thủ, với lại cũng là hắn tại thi dự tuyển bên trên. Thề muốn đánh bại đối thủ, hắn nghĩ đến Gaara, cái kia hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, đem hắn thấy vô cùng cường đại Rock Lee đánh bại ra hỏa. Hai người này hắn thấy vô cùng làm hắn bất an, trong lòng 10 phần không chắc, hắn kỳ thật cho là mình thất bại khả năng lớn vô cùng. Hắn còn nghĩ tới Sasuke cùng Sakura. Hắn khát vọng tại trận này trong cuộc thi thu hoạch được Sasuke cùng Sakura tán đồng. Nhưng hắn lại nghĩ tới Sakura cái kia tăng trưởng đến hiện tại, đã để hắn thấy không rõ thực lực. Sasuke cũng một tháng không gặp, đi theo Kakashi lão sư tu hành, cũng không biết cường to được bao nhiêu. Tuy nói, hắn đã triệu hồi ra qua Gamabunta, nhưng là coi như thế hắn cũng vô cùng tâm thần bất định. Hắn biết, mình triệu hồi ra Gamabunta tỷ lệ thành công là cỡ nào thấp. Hắn không xác định mình tại trong trận đấu có thể đủ triệu hoán đi ra. Thất lạc, Uzumaki Naruto đi hướng hắn trở thành Jinin địa phương. Cũng chính là Kakashi lão sư đối với hắn và Sakura. Sasuke tiến hành sinh tồn diễn kịch địa phương. Ở nơi đó, hắn gặp được Hinata, sau đó thu được Hinata ủng hộ. Rốt cục, hắn khôi phục lòng tin, nguyên khí tràn đầy đi tới trường thi, mà tại hắn đến trường thi không bao lâu, hắn liền thấy Haruno Sakura cũng đến, mà một tháng không thấy. Hôm nay Haruno Sakura trang phục cũng lệnh hắn hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản dài màu đỏ ăn mặc, hiện tại biến thành phổ thông chiều dài màu đỏ áo, mà phía dưới thì là tránh ra bên cạnh váy ngắn gấp rút thân quần đùi. Kỳ thật cũng chính là nguyên bản thế giới tuyến bên trong. Haruno Sakura 3 năm sau cái kia một thân, toàn bộ nhìn vô cùng gọn gàng. Hắc, Sakura, nơi này, Uzumaki Naruto hưng phấn lớn tiếng kêu gọi. Haruno Sakura hướng về Uzumaki Naruto nơi này nhìn một chút, cũng đi tới, bất quá không phải là bởi vì Uzumaki Naruto chào hỏi nàng, mà là địa điểm tập hợp chính là chỗ này, mà tại Haruno Sakura lại tới đây về sau, Uzumaki Naruto liền các loại xung xoe cùng cổ vũ. Naruto hiện tại vô cùng phấn khởi, tại Hinata cổ vũ phía dưới, hắn đã một lần nữa dấy lên lòng tin, mà có lòng tin về sau, hắn đã nghĩ đến mình cuối cùng trở thành quán quân về sau tình huống. Tỉ như đến lúc đó truy cầu Haruno Sakura, hắn thấy Haruno Sakura rất có thể liền sẽ đáp ứng hắn truy cầu cái gì. Muốn nói vì cái gì Naruto có loại này Haruno Sakura sẽ đáp ứng hắn theo đuổi cái này ảo giác, lại là bởi vì Haruno Sakura hiện tại đối xử Sasuke không giống trường học lúc như vậy hoa si. Với lại loại tình huống này đã kéo dài hơn mấy tháng. Như vậy thì nói rõ Haruno Sakura đã đối Sasuke không có cảm giác. Với lại, Naruto không chỉ là phát hiện Sakura đối Sasuke không phát hoa si, còn phát hiện Sakura đối với hắn cũng so trước kia tốt. Như vậy, tại loại tình huống này, hắn cơ hội chẳng phải lớn vô cùng mà. Đã Sakura đã không thích Sasuke, như vậy trên cái thế giới này đâu còn có so ta càng thích hợp Sakura nam nhân. Đây chính là Uzumaki Naruto ý nghĩ, cũng không biết hắn từ ở đâu ra cái này tự tin. Từ Hinata nơi đó sao? Nhưng Hinata chỉ là cổ vũ hắn tranh tài, nhưng không có cổ vũ hắn tình cảm lưu luyến a. Nếu như bị Sakura biết Naruto ý nghĩ, có thể sẽ cảm giác im lặng hoặc là nghẹt ngào bật cười a. Xác thực, Sakura hiện tại đối Naruto so trước kia tốt, nhưng trên thực tế, Đây là bởi vì Sakura không quan tâm Naruto đối Sasuke khiêu khích, cho nên không lại bởi vì loại nguyên nhân này đánh hắn, mà bởi vì đánh số lần ít, cho nên Naruto mới có loại này ảo giác. Bình tĩnh nhìn một lần Uzumaki Naruto ở trước mặt mình đùa nghịch tên dở hơi Haruno Sakura lại là trong lòng có chút không có hảo ý nghĩ. Tên ngu ngốc này ra hòa, truy cầu nữ hài tử phương thức căn bản vốn không trải qua suy nghĩ a. Hiện tại loại hành vi này, ngoại trừ biểu hiện ra mình ngớ ngẩn bên ngoài, thật không có hắn tại biểu hiện cái gì. Với lại, cái này đồ đần không có phát hiện ta thay đổi sao? Liền không nghĩ tới ta hiện tại đã là có chủ. Bất quá, cũng thế, dù sao hiện tại ta chỉ là 12 tuổi mà thôi. Hắn cũng chỉ là 12 tuổi. Tuổi như vậy bình thường đều sẽ không nghĩ tới lên giường loại chuyện này. Nếu như hắn biết, trước mặt mình cái này theo đuổi ưa thích nữ hài, kỳ thật đã không phải là xử nữ, hơn nữa còn là bị một cái cao hơn 3 mét nghiêu đầu quái phá thân. Cũng tại về sau trong vòng mấy tháng chủ động để cái kia nghiêu đầu quái ra vào hơn 100 lần. Còn qua một tháng lấy cái kia nghiêu đầu quái chất lỏng làm thức ăn sinh hoạt lúc. Không biết sẽ là có như thế nào phản ứng đâu. Có thể sẽ phi thường thú vị a, nghĩ như vậy. Haruno Sakura khóe miệng không chỉ có lộ ra một chút cảm giác thú vị ý cười. Naruto làm hết thảy nhất định là không cố gắng. Khi Haruno Sakura bị ma hóa thời điểm, lòng của nàng liền đã thuộc về chủ nhân của nàng Nghiêu Khôi. Tại Naruto sái bảo bên trong, tại Haruno Sakura trong tưởng tượng, ở những người khác chuẩn bị bên trong, tại thính phòng ồn ào bên trong, thời gian dần dần tiếp cận tranh tài lúc bắt đầu. Mặc dù Sasuke còn chưa tới, nhưng là tranh tài vẫn là cần dựa theo quy định tiến hành. Không thể là vì các loại Sasuke mà tiến hành kéo dài. Mà lúc này, quan giám khảo cũng lấy ra tranh tài an bài. Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji, Temari vs Nara Shikamaru, Kankuro vs Aburame Shino, Gaara vs Uchiha Sasuke, Haruno Sakura vs nào đó vũ nhẫn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.